Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, trang 119. Moon 307. Chúng ta công ty mới nhất nghiên cứu chế tạo một phen vũ khí, liền đơn binh vũ khí trang bị mà nói. Cây súng này tuyệt đối là trước mắt trên thị trường uy lực lớn nhất, Iverson cấp cây súng này. Thượng Huyền nghe bên trong thanh thúy thanh âm, tuy rằng có chút dõng dạc, bất quá ở thiết kế cây súng này thời điểm, chúng ta có lẽ chỉ suy xét tính cơ động, lại không quá suy xét nó đối với người sử dụng tố chất yêu cầu, nó sức giật cực cường. Hơn nữa nhắm chuẩn cũng yêu cầu rất cao tố chất, tuy rằng thật đáng tiếc, bất quá, chúng ta cũng không sẽ đem nó đại quy mô mở rộng sử dụng. Iverson tuy rằng là cái thương nhân, bất quá nhắc tới khởi vũ khí tới, hắn nháy mắt liền lâm vào hưng phấn bên trong, không biết có hay không người nguyện ý thử xem. Hắn quay đầu nhìn một chúng học giả, chúng ta cung cấp nguyên bộ hộ cụ cùng trang bị, có thể đại đại chậm lại nó sức giật. Vài vị học giả hai mặt nhìn nhau, có mấy người đứng dậy, đi tới bắt trước nơi sân, tiến hành rồi huấn luyện, kết quả không chút nào ngoài ý muốn thảm bại, chính như Iverson theo như lời. Cây súng này phá lệ khiêu chiến sức giật, ngay cả cái kia dáng người nhất cường tráng người, ở một thương lúc sau, tay đều đã tê dần sau một lúc lâu, hắn lắc lắc chính mình tay, cởi trên người toàn bộ võ trang trang bị, cười khổ mà nói, quả nhiên lợi hại. Iverson cấp mọi người thí nghiệm xong, liền cười muốn khẩu súng thu hồi đi, kết quả đúng lúc này, đám người mặt sau lười biếng truyền đến một thanh âm, ta đến đây đi, từ đám người mặt sau cùng đi ra một tái thoạt nhìn thực lười nhác người, hắn không có mang cái gì phòng hộ thiết bị. Cứ như vậy xích thủ không quyền cầm lấy kia khẩu súng, từ từ. Ngài, Iverson nháy mắt biểu tình biến hoảng sợ lên, hắn muốn ngăn cản vai hề, kết quả lại bị một người ngăn cản xuống dưới, ai nha, khiến cho hắn đi thôi. Ngăn lại hắn chính là một cái học giả, hắn chẳng hề để ý nói, nếu liền ra hỏa kia cũng chưa biện pháp thao túng cái kia vũ khí. Như vậy nói vậy, trên thế giới này cũng không bao nhiêu người có thể thao túng cái kia vũ khí. Lời còn chưa dứt, một tiếng thật lớn tiếng xe gió vang vọng toàn bộ nơi sân, tất cả mọi người bưng kín lỗ tai. Sở Đức liền như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn cầm súng tay gân xanh bại lộ, lại không chút sứt mẻ, mà ở hắn trước mặt, cái kia bắt trước dùng mục tiêu đã bị tạc cái chia năm xẻ bảy, ở đây mỗi người trong đầu đều thật sâu mà ánh vào lúc này Sở Đức bóng dáng. Cách đó không xa, ngài Di Sa bỗng nhiên hơi hơi sửng sốt, Sở Đức này một thương qua đi, chung quanh mọi người xem hắn ánh mắt đều thay đổi, uy lực còn tính không tồi. Sở Đức thu hồi tay, sao, nhàn nhạt đánh giá một câu, bên cạnh Iverson đều đã xem choáng váng. Ở Sở Đức đem thương một lần nữa đưa cho hắn khi, thậm chí không tự chủ được một run run. Hảo, ngài thật là lợi hại a. Chúng ta vẫn là đi về trước tâm sự đi. Hảo, Sở Đức nhàn nhạt đi theo mọi người rời đi, chút nào không thèm để ý phía sau đám kia vĩnh hằng công ty công nhân nhìn về phía hắn khi kinh dị ánh mắt, thật là cái sách giáo khoa cấp trang bức a. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng đối Tiểu Bạch nói, những cái đó camera hiện tại quả nhiên tất cả đều hưng phấn đi lên. Trúc Huyền Nguyệt mắt thấy ở nổ súng trong nháy mắt kia, có một bộ phận camera giống như là nghe thấy được mùi tanh miêu giống nhau, lập tức đi theo thương vụt ra đi thật xa, chúng nó thật là có cảm xúc. Trúc Huyền Nguyệt có thể cảm giác được chúng nó tham lam cùng vội vàng, kinh ngạc, nghiêm túc sao? Tiểu Bạch ở bên cạnh trầm mặc thật lâu lúc sau mới đột nhiên nói đến, hắn hiện tại tựa hồ có bị mở ra tân đại lục bộ dáng, còn có thể như vậy. Tiểu Bạch ở khiếp sợ rất nhiều, liền nháy mắt tạc, hắn tựa hồ có chút không phục, xông lên đi. Áp qua hắn, dựa vào cái gì hắn vẫn luôn đều có thể như vậy chăng? Chúng ta muốn so với hắn chăng lợi hại hơn? Mau đi, đem kia khẩu súng cầm lấy tới. Tiểu Bạch đồng học, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi suy xét ta này tay nhỏ chân nhỏ. Trúc Huyền Nguyệt nói, thật nã một phát súng. Ta này mạng nhỏ đã có thể khó giữ được a, hơn nữa. Liền tính là Trang, hiện tại cũng không được. Trúc Huyền Nguyệt nhìn những cái đó gắt gao nhìn chằm chằm Sở Đức camera. Đi thong thả vài bước đi tới Ngải Di Sa bên cạnh. Ngải Di Sa từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc đi theo, nàng ở Sở Đức kia một thương sau. Ánh mắt liền vẫn luôn không tự chủ được đánh giá hắn, Trúc Huyền Nguyệt biết. Ngải Di Sa đây là bắt đầu hoài nghi Sở Đức thân phận, chuyện tranh không đều là loại này kịch bản. Sao, hồi lâu không thấy bằng hữu, gần chỉ là dựa vào một ánh mắt, hoặc là một động tác, là có thể đủ ở chúng sinh muôn nghìn phân biệt ra đối phương. Càng miễn bàn vừa mới Sở Đức cái kia. Động tác có thể là Ngải Di Sa phía trước đã từng gặp qua, Trúc Huyền Nguyệt cũng thường xuyên dùng loại này ám chỉ thủ đoạn, hoặc là nói, Sở Đức vừa mới sử dụng hết thảy thủ đoạn, Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng đều đã từng nghĩ tới, nhưng là nàng hiện tại sẽ không dùng, sở hữu hết thảy thủ đoạn, Trúc Huyền Nguyệt đều sẽ không dùng. Nàng ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu cái kia camera, đột nhiên nói, Tiểu Bạch, thời buổi này, nhân tạo vĩnh viễn so ra kém thiên nhiên, đặt ở hàng xa xỉ thượng càng là như vậy, chẳng sợ mọi người không nói. Đây cũng là ở mọi người trong lòng đều không có bất luận cái gì nghi vấn sự thật. Ngươi muốn mua hàng xa xỉ sao? Tiểu Bạch không nghe hiểu Trúc Huyền Nguyệt có ý tứ gì. Trúc Huyền Nguyệt không trả lời Tiểu Bạch. Vấn đề, nàng đi ở Ngải Di Sa bên cạnh, đồng dạng đang chờ đợi cơ hội. Trúc Huyền Nguyệt tại đây một phương diện vẫn là thập phần có kiên nhẫn, liền ở Trúc Huyền Nguyệt. Chờ đợi thời cơ thời điểm, Sở Đức ở trong lòng nhe răng trợn mắt, tê, đau quá. Sở Đức bắt đầu có điểm đau lòng chính mình tay. Tuy nói hắn da dày thịt béo, bất quá, vừa mới kia một thương cũng đích xác uy lực thật lớn. Hết chương.